Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, phần 226, không lời gì để nói bình yên, yên lặng ôm ngồi ở trên đùi Oa Oa, nàng bắt đầu cảm thấy, này thật đúng là chính là một cái rất lớn vấn đề, đương gia giòn pháp sư, cũng không phải không có đường sống. Nhưng đối bọn nhỏ xác thật là không công bằng. Người khác khuyết điều trường, như thế nào đánh đều đánh không chết. Gia giòn pháp sư cứ việc dị năng cường đại, nhưng một chạm vào liền quải. Sau này còn có ai nguyện ý cùng Bách Hoa Thành người tổ đội đánh quái? Hơn nữa không ăn thịt, thân thể không cường tráng, ăn thịt đương Mạt Thế trước thịt đông ăn xong liền nhịn không được muốn ăn biến dị thịt. Này nhưng như thế nào cho phải đâu. Chiến luyện cầm mấy cây thiết thiêm đã đi tới. Thiết thiêm thượng xuyến Mạt Thế trước lát thịt nhi, bị hắn nướng đến bánh rán dầu bốn phía. Ở bình yên tự hỏi khoảng cách, chiến luyện liền cất Oa Oa uy một mảnh thịt. Oa Oa ngay từ đầu không dám ăn, sau lại há mồm ăn đệ nhất khẩu, lập tức thích. Chỉ vào chiến luyện trong tay còn dư lại lát thịt nhi, trong miệng thẳng kêu, thịt thịt, thịt thịt, ba ba thịt, thịt, thịt thịt. Bình yên phục hồi tinh thần lại, chưa kịp chắn, Oa Oa liền yêu thịt tư vị. 802 chương hữu hảo chuyển biến buổi tối thời điểm, đương thịt đông bị đào ra càng ngày càng nhiều. Bình yên ra mặt ngăn cản phát hướng Bách Hoa Thành thịt đông xe tải lớn. Nàng còn không có đem kế tiếp vấn đề nghĩ kỹ. Này đó thịt đông không thể đưa trở về. Nếu không này đó thịt ăn xong rồi, toàn bộ khai huân Bách Hoa Thành. Nên làm cái gì bây giờ? Mấy cái chuyên gia ghé vào cùng nhau, kéo lên chân Tuyết Cửu, bắt đầu rồi thảo luận vấn đề này. Vì tránh cho đào ra thịt đông bị nóng bức thời tiết hòa tan, sau đó hỏng rồi đi, bọn họ đem trang xe thịt đông lại từng khối bắt lấy hố sâu, đưa về chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho tiếp tục đông lạnh. Bình yên tắc nằm ở khai khí lạnh trong xe, ăn mặc một cái tiểu quần đùi, một bên hống Oa Oa ngủ, một bên liền đèn xe. Nhìn lên đại căn cứ người phụ trách, cho nàng kia phân biến dị thịt chất phân tích tư liệu. Tiểu Bạc Hà ân vị ở Oa Oa bên cạnh, thế Oa Oa phình phình cái bụng, cái một cái mỏng thả mờ ni. Thời đại này căn cứ người phụ trách có cái này tư bản lại đây, cùng Tiểu Chu Thành, cùng với Bách Hoa Thành nói phá giá điều kiện, tất nhiên đã ở nhà làm tốt công khóa. Này phân tư liệu viết đến phi thường nói có sách mách có chứng, trích dẫn rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ, phân tích biến dị động vật thịt nổi, đựng các loại vật chất, có chút biến dị động vật thịt là có thể ăn, nhưng có chút không thể ăn. Thời đại căn cứ vì thế chuyên môn quyển dưỡng một ít biến dị động vật chủng loại, làm chúng nó tự hành sinh sôi nảy nở. Sau đó cung căn cứ giết, cho nên không phải sở hữu biến dị động vật đều có thể ăn. Nếu khác căn cứ muốn khai trai, nhất định phải ăn thời đại căn cứ sinh sản biến dị thịt. Như vậy mới có thể có bảo đảm, không bị lung tung rối loạn biến dị động vật độc chết. Đương nhiên, báo cáo bên trong cũng nhắc tới, nhân loại ở trường kỳ dùng ăn biến dị thịt lúc sau sẽ đối thân thể sinh ra nhất định ảnh hưởng, nhưng sẽ không chết. Biến dị thịt ở tăng cơ phương diện hiệu quả đặc biệt hảo, cho nên đại gia cũng yêu cầu thói quen như vậy. Dáng người biến hóa có thể cho nam nhân càng kéo dài, nữ nhân thủy càng nhiều. Đây là một cái hữu hảo chuyển biến. Cái quỷ gì? Bình yên đem trong tay báo cáo khép lại. Nàng đang xem đến biến dị thịt có thể cho nam nhân càng kéo dài, nữ nhân thủy càng nhiều. Những lời này sau liền nhìn không được. Đương nhiên này không phải nàng ở Giả Thiên Chân, ở Trang Thuần, mà là Cốc Tường Trần Kiều kia nhất ba người. Cho nàng ấn tượng thật sự là quá dâm đãng. Phanh phanh phanh, ngoài cửa sổ xe, Chiến Luyện gõ gõ cửa sổ xe pha lê. Bình Yên đem trong tay báo cáo ném xuống, mở ra cửa xe, xuống xe tới. Hắn ở trong trời đêm, trên dưới nhìn nàng một cái, đem nàng hướng một bên dừng lại xe taxi phương hướng mang. Hiện tại bởi vì Tiểu Bạc Hà tới, Chiến Luyện không có cùng Bình Yên oa oa ngủ ở một chiếc trên xe. Hắn một cái đơn độc ngủ ở phụ cận một chiếc xe taxi. Tới rồi xe taxi phụ cận, Chiến Luyện dừng lại, xoay người, đem Bình Yên eo nhỏ bóp chặt, cúi đầu, để sát vào nàng mặt, nói, những cái đó chuyên gia mở họp, đến ra cái phương án, nói dùng tế bào gốc nhân tạo thịt, cấp bách hoa thành cư dân dùng ăn, này có thể ăn sao? Bình Yên dựa vào Chiến Luyện trên người, trong đầu hiện ra chính là một cái khay nuôi cấy, sinh trưởng hoạt động tế bào, sau đó trưởng thành một miếng thịt. Ngẫm lại cái kia hình ảnh, Bình Yên cảm thấy chính mình có thể ăn chay cả đời. Vị khẳng định không như vậy hảo, Chiến Luyện ánh mắt có chút ta tính. Cúi đầu liền hôn Bình Yên môi, đôi tay đem nàng ôm thật chặt, làm Bình Yên đều sắp không thở nổi. Nàng cười phất tay, đánh vài cái Chiến Luyện, sớm biết rằng Chiến Luyện đem nàng kêu ra tới, không như vậy đơn thuần. Quả nhiên, thực mau, Bình Yên liền như vậy bị Chiến Luyện kéo vào xe taxi. 803 chương mà hãm lại tới nữa, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, Bình Yên mới tinh thần uể oải từ Chiến Luyện xe taxi ra tới. Nàng hai chân run lên trở lại chính mình xe bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua bên trong oa oa cùng Tiểu Bạc Hà. Này hai hài tử còn không có tỉnh, vì thế Bình Yên đánh cái ngáp, đỏ mặt, quay đầu lại giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đi theo xuống xe Chiến Luyện. Nhẹ nhàng kéo ra chính mình xe môn, đi vào bổ giác đi, nhưng mà không đợi ngủ vài phút, Bình Yên đột nhiên ngồi đứng dậy, chỉ cảm thấy nàng này chiếc xe lại ở hoảng, ngay từ đầu hơi hơi ở đong đưa, tiếp theo chính là kịch liệt run rẩy. Nàng tả hữu hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Chiến Luyện đã chạy tới, đôi tay phát động dị năng, làm Bình Yên này chiếc xe vẫn luôn sau này đẩy. Hắn đem xe đẩy mạnh tương đối vững vàng chút, biến dị rừng rậm, mà còn lại người cũng là ném xuống trong tay các loại đồ đựng, sôi nổi từ đối diện hố to phụ cận hướng trở về biến dị rừng rậm mà đi. Bạc Hà đem oa oa ôm hào, Bình Yên quay đầu lại hướng Bạc Hà hô một câu. Tiểu Bạc Hà tái nhợt khuôn mặt nhỏ gật gật đầu, bế lên còn chưa ngủ tỉnh oa oa. Xe phía trước, Bình Yên duỗi tay ôm lấy tay lái, mở ra cửa sổ xe, nhìn liền ở xe phía trước mặt, dùng dị năng xe đẩy Chiến Luyện. Hô, phát sinh chuyện gì, mà hãm lại tới nữa. Có người một bên chạy, một bên ở ngoài cửa sổ xe mặt hô to. Cùng lúc đó, Bình Yên thấy được xe phía trước, cái kia bị đào ra một cái rất lớn hố to phụ cận, thổ tầng phiên khởi, cuốn đang ở hướng hố to thượng bò nhân loại, đem nhân loại hướng hố to phía dưới kéo. Bình Yên lắc đầu, nàng như thế nào cảm thấy cái này mà hãm quá thường xuyên chút. Hơn nữa, lần này cái này giống như không phải mà hãm đi, xe tiến vào biến dị rừng rậm. Bình Yên trong đầu hỗn loạn la hét ầm ĩ, hơi chút ngừng một ít, nàng lắc lắc chính mình đầu, mở ra cửa xe đi xuống xe, ôm lấy phía trước Chiến Luyện. Chiến Luyện phảng phất ở nàng bên tai nói cái gì, Bình Yên không trả lời, Nàng đầu óc quá loạn, hung hăng chớp hạ đôi mắt, một lần nữa nhìn về phía trước. Đại bộ phận người đều đã an toàn lui lại trở về biến dị rừng rậm. Đại gia dưới chân rậm đất ở hơi hơi run rẩy, phảng phất thổ địa ở kinh sợ. Mà phía trước thật vất vả đào ra hố sâu, lúc này giống như điên cuồng giống nhau, thổ nhưỡng một tầng bao trùm trở về hố sâu. Phút chốc ngươi mau bị điền bình hố sâu lại nứt ra rồi. Số chiếc lưu tại đất chống thượng xe lọt vào cái khe, ngay cả kia chiếc Trần Triều Cung đưa cho Bách Hoa Thành chiến cơ cũng không có bất luận cái gì trì hoãn, tạp trong khe nứt, sau đó bị đè ép trở thành có nhân bánh quy, bị đè ép thành bánh quy nhân. Có thổ hệ dị năng giả đứng ở biến dị rừng rậm, đôi tay bình quán, lòng bàn tay chiều hạ, bắt đầu hướng đại địa tiêm vào năng lượng. Bọn họ muốn cho đại địa run rẩy bình ổn xuống dưới. Nhưng mà, trừ bỏ bọn họ dưới chân kia một vòng nhỏ phạm vi ngoại, còn lại địa phương nên run rẩy vẫn là đang run rẩy. Bình yên rũ mục bắt đầu tinh tế sửa sang lại trong đầu ý nghĩ, sau đó tổng kết ra thực vật nhóm mồm năm miệng 10 phản hồi cho nàng tin tức. Lần này mà hãm không phải thực vật bị thao tác, mà là thổ địa bản thân ở quay cuồng. Thực vật nhóm ở kêu rên, chúng nó ở quay cuồng thổ địa, bộ rễ bị bẻ gãy rất nhiều. Biến dị rừng rậm đất cũng không phải không đã chịu ảnh hưởng, bất quá bởi vì nhục hoa cùng bàn thứ cầu ở chỗ này đã chiếm cứ thật lâu, chúng nó dưới nền đất bộ rễ giao phục bàn tạp, đem địa chất tầng chặt chẽ củng cố ở. Mà phía trước kia phiến bình thường rừng cây lúc trước bị mộc hệ tang thi phát cuồng một lần, rất nhiều cây cối đều là đem bộ rễ nhổ tận gốc. Địa chất tầng đã thực buông lỏng. 804 chương thổ hệ tang thi, các ngươi xem. Có người chỉ vào phía nam phương hướng, mọi người nghiêng đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy rất xa một tòa tiểu sơn. Thế nhưng liền như vậy ở mọi người trước mắt, chậm rãi trầm xuống, mà một tòa cao ngất nham thạch, ở gần một ít địa phương bay lên. Triệu Như chỉ vào cái kia phương hướng, hô, bình yên, đó là Trần Kiều bọn họ cái kia loại nhỏ người sống sót tụ tập mà phương hướng, ta biết bình yên. Gật gật đầu, yên lặng nhìn kia tòa càng ngày càng cao nham thạch, trong lòng có loại càng ngày càng trầm trọng cảm giác. Nàng cảm thấy, Trần Kiều, lúc này hẳn là sống không nổi nữa. Đương nhiên, bình yên khẳng định là hy vọng Trần Kiều hào hảo tồn tại. Mặc kệ nàng trước kia cỡ nào chán ghét Trần Kiều, Trần Kiều lại là cỡ nào chán ghét nàng, nhưng Trần Kiều đối A Văn chấp nhất, làm bình yên cũng không muốn nhìn đến Trần Kiều chết. Thậm chí còn, nàng vẫn là phi thường hy vọng Trần Kiều có thể tìm được A Văn. Là thổ hệ tang thi ra tới, bình yên thở sâu, sắc mặt có chút xám trắng, nhìn đã chậm rãi đình chỉ sinh trưởng nham thạch núi lớn. Trong đầu, một chút phác họa ra một bộ hình ảnh, ở một mảnh đen nhánh thổ nhưỡng chỗ sâu trong, có một người hình quái vật, giống như con tê tê, ở trong đất chậm rãi hoạt động, hình ảnh rất mơ hồ. Bởi vì ly bình yên có chút xa, nó sở trải qua địa phương đều trở thành nham thạch, thực vật bộ rễ căn bản tồn tại không được. Thực mau, như vậy hình ảnh cũng ở bình yên trong đầu biến mất. Nàng chỉ có thể từ này kinh hồng thoáng nhìn hình ảnh chung, đến khai quật hệ tang thi bước lên lịch sử sân khấu kết luận tới. Thổ hệ dị năng giả nhóm, bao gồm mập mạp, cũng là gật đầu, cho rằng bình yên nói hẳn là 89 phần 10, thổ hệ tang thi sớm hay muộn sẽ ra tới. Chẳng qua, ai cũng chưa dự đoán được, sẽ là dùng như vậy phương thức. có thể tìm ra kia thổ hệ tăng thi ở nơi nào sao? Chiến luyện vấn Ân Nhiên, sắc mặt biểu tình tương đương không thoải mái. Này thổ hệ tăng thi lên sân khấu khí thế quá cường đại. Nghiền bình một ngọn núi, lại dâng lên một ngọn núi tới. Vẫn là dâng lên một tòa nham thạch sơn. Bình yên lắc đầu, chỉ phía nam, chính là Trần Kiều cùng Cốc Tường nơi cái kia phương hướng. Sắc mặt ngưng trọng nói, ta chỉ nhìn đến một con, chính là ở cái này phương hướng, nhưng nó chung quanh thổ nhưỡng, đã biến thành nham thạch, phỏng chừng rất khó lại nhìn đến nó thân ảnh. Theo Bình Yên nói âm vừa ra, giống như động đất phía trước, đã dần dần bình ổn, vỡ ra cái khe như cũ tồn tại, kia chiếc chiến cơ. Cũng chính là Bách Hoa Thành duy nhất một chiếc chiến cơ. Còn bị tạp trong khe nứt đương thịt nát. Mà chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Tắc bị một lần nữa điền chôn trở về. Đi cứu người. Bình Yên đẩy một bên sững sờ mập mạp một phen. Ở tai nạn phát sinh phía trước. Hốt. Sâu còn có rất nhiều người. Chưa kịp từ chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho bên cạnh bò ra tới. Bên cạnh Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ đã lãnh chữa bệnh và chăm sóc tổ người xuất phát. Lưu Toa Toa vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn phía nam phương hướng. Đi đến Bình Yên trước mặt tới. Hỏi, Bình Yên, cái kia tiểu người sống sót căn cứ có phải hay không đã không có? Người hoàn toàn biến mất tung. Bình Yên cau mày. Nàng thực vật theo dõi phạm vi đã tới không được như vậy xa địa phương, bởi vì kia một mảnh nhi khu vực toàn thành cục đá, không có một ngọn cỏ cục đá. Trả lời xong rồi, Lưu Toa Toa nói, Bình Yên duỗi tay sờ sờ bên người một viên biến dị đại thụ, đem cái trán dựa vào thụ côn thượng, thấp giọng nói, bình thường thực vật phỏng chừng là rất khó lại ở cái này mà thế sinh tồn đi xuống. Kế tiếp, chính là các ngươi thiên hạ. Đi thôi, có bao nhiêu đại, trường bao lớn, đừng làm cho những cái đó thổ hệ tang thi. Tiếp tục càn rỡ đi xuống, 805 chương nó tốc độ thực mau dưới nền đất biến dị bộ rễ. Phảng phất nhận được nữ vương tiến quân mệnh lệnh. Bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, chúng nó bộ rễ lan tràn qua mọi người dưới chân thổ địa, tìm kiếm bị chôn ở hố to người sống. Tìm một cái, Bình Yên liền nói cho mập mạp những cái đó thổ hệ dị năng giả. Ở mập mạp dẫn dắt hạ, thổ hệ dị năng giả bắt đầu dựa theo Bình Yên chỉ phạm vi phiên thổ siêu tầm người sống sót. Không trong chốc lát, thượng trăm cái bị vùi vào trong đất người sống sót bị cứu hộ ra tới. Còn hảo có Lưu Toa Toa ở. Y theo Lưu Toa Toa trước mắt năng lực, chỉ cần tắt thở không vượt qua 2 giờ người đều có thể bị cứu trở về tới. Chỉ là người vừa mới bị cứu hộ xong, phía nam mặt đất lại bắt đầu thạch hóa. Kia thạch hóa tốc độ tương đương mau. Nguyên bản phủ kín mặt đất tiểu thảo, từng cây bắt đầu gục xuống dưới, buồn bã ỉu xìu nháy mắt cởi thủy. Nguyên bản phì nhiêu bùn đất, tất cả đều biến thành từng khối hòn đá nhỏ. Hết chương.